phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 2, nàng muốn báo thù. Khóc chuyện audio.com. Bạch Cấm Sắt gắt gao cắn răng, trong lòng bàn tay đều túa ra máu. Thế nhưng là, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết quay người về sát vách phòng xếp. Có trời mới biết nàng suy nghĩ nhiều xông đi vào, xé đôi này cặn bã nam tiện nữ. Nhưng sau cùng lý trí nói cho nàng, nàng không thể làm như vậy, nàng không thể xúc động. Nàng bây giờ còn đang trịnh mang thần biển Thiên Châu bảo đương nhà thiết kế. Trịnh mang thần phản bội chút tình cảm này vậy thì thôi. Hắn còn đem nàng mơ mơ màng màng, cho Bạch Lâm Lâm làm bàn đạp, tình yêu cùng sự nghiệp bên trên song trọng cửu hận. Không thể tùy tiện cứ tính như vậy. Nàng muốn báo thù, cầm lại thuộc về mình hết thảy, đem đôi này tiện nhân đánh vào 18 tầng địa ngục. Để bọn hắn gấp bội hoàn trả, còn có phụ thân bên kia, nàng càng phải nghĩ biện pháp ứng đối. Không thể hành động theo cảm tính, hại cữu cữu phá sản. Sáng ngày thứ hai, Bạch Cấm Sắt đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo rời giường. Nàng trong phòng, nghe được Trịnh Mang Thần cùng Bạch Lâm Lâm chân trước vừa đi. Nàng chân sau liền theo đi ra ngoài. Bạch Cấm Sắt một mực đi theo đám bọn hắn đến khu quản hạt cục dân chính. Lúc này mới cười lạnh xuống xe, đem bọn hắn tay trong tay tiến cục dân chính hình tượng vỗ xuống đến. Hai người này chân trước vừa mới tiến cục dân chính, Bạch Cấm Sắt liền đánh Trịnh Mang Thần điện thoại. Mang Thần, ngươi ở đâu đâu? Điện thoại vừa tiếp thông, Bạch Cấm Sắt liền theo ghi âm công năng. À, ta, công ty của ta có chút việc gấp mà, buổi sáng liền sớm ra cửa, còn chưa kịp nói cho ngươi. Bạch Cấm Sắt trên mặt lộ ra một vòng châm chọc tiếu dung. Có đúng không, ta còn tưởng rằng ngươi cõng ta, cùng những nữ nhân khác làm tư tình đi. Trịnh Mang Thần thanh âm có chút cứng ngắc, hắn gượng cười, làm sao lại, ta yêu nhất vẫn luôn là ngươi à, Cấm Sắt, đối, ta quên nói cho ngươi. Ngươi mới nhất họa tấm kia châu báu bản thiết kế, có thể hay không đưa cho Lâm Lâm à, Bạch Lâm Lâm không phải vừa tham gia xong thị cấp châu báu giải thi đấu sao? Làm sao, còn muốn thiết kế bản thảo? Bạch Cấm Sắt mặt không thay đổi mở miệng, là như vậy, Lâm Lâm hậu thiên muốn tham gia Hằng Thụy tập đoàn tổ chức thế kỷ châu báu giải thi đấu. Đây chính là thông hướng thế giới châu báu giải thi đấu cánh cửa. Đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, nàng vẽ lên thật nhiều chương thiết kế bản thảo đều không thỏa mãn. Nàng rất là ưa thích ngươi tấm kia thiết kế bản thảo. Ngươi nhìn, có thể hay không, à thật đúng là vô sỉ à, cùng những nữ nhân khác lĩnh chứng. Còn có thể lý trực khí tráng cùng với nàng muốn thiết kế bản thảo. Ngoại trừ Trịnh Mang Thần, không có người nào, nàng cũng thật sự là xuẩn. Hai năm này thật đúng là đem nhiều như vậy thiết kế bản thảo tặng không cho Bạch Lâm Lâm. Vì nàng trải cầu dựng đường, Bạch Cấm Sắt hít sâu một hơi. Hiện tại con không phải vạch mặt thời điểm. Vậy ta cũng rất thích tấm kia thiết kế bản thảo a, kia là tâm huyết của ta a, Cấm Sắt. Ngươi sao có thể nhỏ mọn như vậy đâu? Lâm Lâm hiện tại chính là sự nghiệp lên cao trọng yếu thời kỳ. Phi thường cần chúng ta trợ giúp. Về phần ngươi, ngươi còn có ta à, chúng ta kết hôn, ngươi ngay tại nhà ngồi toàn chức phu nhân, muốn những này hư danh làm cái gì, toàn bộ biển Thiên Châu bảo đều là ngươi. Bạch Cấm Sắt cố gắng giữ vững bình tĩnh, sau đó mở miệng, tốt, ta đều nghe ngươi, hảo hảo trợ giúp nàng, chấm, Bạch Cấm Sắt cúp điện thoại, trực tiếp đem vừa rồi đập tới ảnh chụp, phát cho quen biết truyền thông. Ảnh chụp rõ ràng đập tới Trịnh Mang Thần bên mặt, mọi người đều biết, nàng là Trịnh Mang Thần bạn gái. Mặc dù trong tấm ảnh nữ chủ nhân không chỉ có bóng lưng. Thế nhưng là, từ dáng người đến màu tóc, không có một chỗ cùng Bạch Cấm Sắt treo mắc câu. Nàng ngược lại là muốn nhìn, Trịnh Mang Thần như thế nào đối mặt truyền thông đặt câu hỏi. Như thế nào cùng với nàng giải thích, nàng sẽ hảo hảo trợ giúp Bạch Lâm Lâm. Để nàng danh dương minh thành, cách điện thoại, Trịnh Mang Thần cũng không có ý thức được, Bạch Cấm Sắt cắn răng nghiến lợi điên cuồng hận ý, Bạch Cấm Sắt cúi đầu đang muốn rời đi. nàng trong đầu còn đang suy nghĩ lấy. Làm sao không liên lụy Cứu Cứu tình huống dưới, ngăn cản phụ thân đem nàng gả cho Cận nhà nhị thiếu. Kết quả quay người lại, trực tiếp đâm vào một cái nam nhân trên thân. Nam nhân thân hình cao lớn thẳng tắp, một thân hợp thể thuần thủ công định chế Âu phục, bao vây lấy hắn thẳng tắp hữu lực dáng người. Bạch Cấm Sắt ngẩng đầu, liền thấy rõ ràng nam nhân trên gương mặt kia, nồng đậm lông mày, sóng mũi cao, gợi cảm môi mỏng, ngũ quan tinh xảo, tự nhiên mà thành, đao tước cương nghị lạnh lùng khuôn mặt, anh tuấn đến khiến người giận sôi. Thật lâu khó mà rời ánh mắt, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua, Bạch Cấm Sắt liền bị kia ánh mắt sắc bén chấn nhiếp. Cặp kia như hàn tinh con ngươi, tràn đầy băng lãnh xa cách, đây là, Mực Tứ Nam, chỉ bất quá, hắn cũng tới cục dân chính, kết hôn. Bạch Cấm Sắt chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Mực Tứ Nam là Minh Thành tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ đối tượng kết hôn. Hắn là Hằng Thụy Châu Báu CEO, Châu Báu giới đế vương. Hắn trưởng khống lấy trong nước tất cả châu báu nhà thiết kế tiến vào thế giới giải thi đấu cánh cửa. Từng tại một lần châu báu tiệc tối bên trên, Bạch Cấm Sắt xa xa gặp qua cái này nam nhân một mặt. Mực Tứ Nam quay người nhìn về phía trợ lý, ngữ khí băng lãnh, nàng tới chỗ nào, nhỏ trợ lý khó xử run lẩy bẩy. Tống tiểu thư, nàng vừa tới sân bay, lại định mới nhất bay hướng ép nước chuyến bay, nói là bên kia có chuyện cần nàng khẩn cấp xử lý. Ta vừa tiếp vào tin tức, nàng đã lên phi cơ. Mực Tứ Nam nghe nói như thế, trên thân khí áp thấp mấy cái độ. Lúc nào trở về, nhỏ trợ lý đầu hận không thể nhét vào trong cổ áo. Theo, nghe nói là cần thời gian một năm, Mực Tứ Nam khí tức trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Hắn trực tiếp cười lạnh thành tiếng, đây là lần thứ ba, ta sẽ không lại cho nàng cơ hội lần thứ bốn, cho ta leo cây, đi tùy tiện tìm nữ nhân tới, trực tiếp lĩnh chứng. Mực Tứ Nam nói xong, liền muốn hướng về cục dân chính cổng đi đến. Cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn như vậy Mực Tứ Nam. Liền xem như trong lòng của hắn có nữ nhân kia, cũng dung không được nàng làm càn như thế. Bạch Cấm Sắt giật mình, đây là giống như nàng, bị người quang, nàng đột nhiên liền nghĩ đến, Bạch Lâm Lâm sau đó phải tham gia châu báu giải thi đấu. Chính là từ Hằng Thụy châu báu tổ chức. Mà nàng muốn trả thù Trịnh Mang Thần, là sớm muộn muốn cùng Biển Thiên Châu Bảo trở mặt, vì sao không cho mình lưu cái đường lui. Nàng không phải loại kia một lời cô dũng ra chiến trường xúc động hình đồ đần. Mà lại, trước đó phụ thân định dùng Cứu Cứu uy hiếp nàng, để nàng gả cho Cận nhà nhị thiếu tên hỗn đản kia sự tình. Còn không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, nhưng là... Nếu như nàng gả cho nam nhân trước mắt này, nàng cũng không tin, phụ thân còn có thể buộc nàng gả cho người khác. Bạch Cấm Sắt con ngươi chớp lên, quyết định chủ ý, nàng cắn răng, cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Trực tiếp tiến lên, Mạc Tổng, đã chúng ta đồng bệnh tương liên, không bằng cùng một chỗ, lĩnh cái chứng, cách trương,